Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3122, chương 3100, Tiểu Thiếu Gia 1. Bạch Y Nhiễm thân thể giống như điện giật một dạng, một đạo bóng trắng bay ra ngoài, thân thể lập tức liền mềm nhũn. Bạch Y Nhiễm rên rỉ một tiếng, một phát bắt được Diệp Tiểu Mộc tay. Nói ra một câu để hắn 10 phần khiếp sợ lời nói. Tiểu Mộc, ngươi bị lừa rồi. Cái gì? Một trận âm phong thổi tới, đem Diệp Tiểu Mộc lật tung, ngồi trên mặt đất. Ha ha, trong gió xuất hiện một cái bóng người màu đen. Căn cứ gió thổi lớn nhỏ không ngừng biến đổi hình dạng. Phát ra điệp điệp cười quái dị, để cho ngươi cái chết rõ ràng. Tiểu tử, ngươi cô bạn gái này là chúng ta nhập vào thân sau đó mang tới, vốn là chuẩn bị cho tam muội một món lễ vật, vừa vặn phát huy được tác dụng. Ngươi không có kê huyết ngọc, cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Diệp Tiểu Mộc lập tức minh bạch chân tướng. Bạch Y Nhiễm là thật người, chỉ bất quá từ ban sơ nhìn thấy nàng lúc, nàng kỳ thật liền bị nhập vào thân. Trước đó làm hết thảy cũng là vì dẫn dụ chính mình, cũng coi là bày cái khổ nhục kế, lừa gạt mình đem mặt dây chuyền đeo lên trên cổ nàng. Sau đó, chính mình liền không có được bảo vệ, mưu mẹo nham hiểm, quả nhiên đáng sợ. Lúc trước nghe Lưu lão đầu nói, còn không có cảm giác gì, bây giờ chính mình cái này gặp phải, mới tràn đầy cảm xúc. Hì hì, tại con quỷ kia điều khiển dưới, âm phong khuếch tán ra đến, tạo thành một cái nhỏ cỗ gió xoáy, đem Diệp Tiểu Mộc quấn tại ở giữa, toàn thân không thể động đậy. Xong, cái này bề ngoài không sai, hay là trước mang về. Cái kia quỷ nói một mình, ý đồ tiến vào Diệp Tiểu Mộc thể nội. Đột nhiên chỉ nghe bộp một tiếng, một con chim rơi vào trên đầu mình, tại trên da đầu mãnh liệt mổ một cái, kém chút đem thiên hồn tha đi. Quỷ này giật nảy mình, vội vàng phóng thích quỷ khí, cùng cái này mộ danh kỳ diệu chim chiến đấu bắt đầu. Diệp Tiểu Mộc tỉnh táo lại, định thần nhìn lại, là một cái đen xì giống như con quạ một dạng đồ vật, vây quanh một cái quỷ ảnh trên nhảy dưới tránh. Cái kia quỷ ảnh mặc dù xuất thủ vô hình, nhưng chim đen càng thêm linh hoạt. Quỷ ảnh bận rộn nửa ngày cũng tóm nó không đến. Đột nhiên, chỉ nghe phịch một tiếng, quỷ ảnh trên thân toát ra một cỗ màu đỏ khói, bị đánh bay ra thật xa. Cái kia chim đen lao xuống, ghé vào đầu hắn bên trên, giống như cắn thứ gì, dùng sức kéo một cái, quỷ ảnh lập tức tan thành từng mảnh. Từ suy nghĩ trong vết thương toát ra rất nhiều, theo cái nhìn của Diệp Tiểu Mộc là giống như là đom đóm một dạng đồ vật, bay đầy trời tán. Huy, Diệp Tiểu Mộc, một cái thanh âm thanh thúy truyền đến. Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái đầu tóc ngắn muội tử, cầm trong tay một cây súng lục, nòng súng còn bốc khói lên. Nàng rất tiêu sái hướng nòng súng bên trên thổi một ngụm, sau đó hướng Diệp Tiểu Mộc đi tới. Nàng người mặc màu trắng rộng rãi áo sơ mi cùng nền đỏ hóa đơn tạm văn 7 phần quần, tóc nhuộm thành màu nâu nhạt, nhìn qua rất vui mừng tiêu sái. Nàng vẫy vẫy tay, cái kia chim đen bay đến trên vai của hắn nằm sấp, thành thật dáng vẻ. Ngươi chính là Diệp Tiểu Mộc đi, ta nghe Vương Quốc Huy nói qua chuyện này, xem như ngươi chọn lựa lên. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nhớ tới, Vương Quốc Huy từng tự nhủ qua, hắn có một cái đồng học, cũng là pháp sư, nói là muốn đi liên lạc một chút. Nguyên lai là nàng, ta gọi Tô Yên. Nàng hào phóng vươn tay ra, Diệp Tiểu Mộc chần chờ một chút, cùng với nàng nắm tay. Ta hôm qua nghe Vương Quốc Huy nói tình huống bên này, rất ngạc nhiên. Lúc đầu muốn theo ngươi liên lạc một chút, ngươi lại không có điện thoại. Tối hôm qua đi ngươi ký túc xá tìm ngươi, ngươi cũng không tại, đành phải sáng sớm hôm nay tới xem một chút. vừa vặn liền thấy xương trắng tràn ngập, ta hoài nghi xảy ra chuyện, liền một đi ngang qua đến, vừa vặn liền gặp được ngươi. Nàng sông Diệp Tiểu Mộc nhíu lông mày, đắc ý nói, may mắn ta tới kịp thời, ngươi nhớ kỹ, thiếu ta một cái mạng, tương lai muốn ngươi trả lại. Diệp Tiểu Mộc chất phác cười cười, hỏi, ngươi là pháp sư sao? Đương nhiên, Tô Yên cầm thương hướng hắn khoa tay một cái, vừa muốn mở miệng, đột nhiên nơi xa nhấc lên một trận cuồng phong, cuốn lên đầy đất cát bụi cùng lá rụng, hướng bọn hắn chỗ phương hướng đánh tới. Còn có tà vật, kê tử ngươi đi bên hồ nhìn xem, có phải hay không từ trong hồ đi lên, ta tới đối phó bên này. Chim đen oa kêu một tiếng, bay mất. Tô Yên để Diệp Tiểu Mộc đứng ở sau lưng nàng, nắm lấy eo của nàng. Diệp Tiểu Mộc nhìn xem nàng eo thon chi, do dự, đột nhiên cuồng phong đánh tới. Tô Yên xuất ra một cái màu đỏ khảm viền vàng tam giác cờ, treo ở đại khái dài 30cm cán cây gỗ bên trên. Tô Yên nắm lấy cán cây gỗ, đem lá cờ múa bắt đầu. Cuồng phong đến nàng trước mặt, lập tức cắt giảm uy thế, chia làm hai cỗ, từ bọn hắn tả hữu thổi qua. Thật thần kỳ a. Diệp Tiểu Mộc trốn ở Tô Yên sau lưng, tầm mắt lập lòe mà nhìn xem một màn này. Đột nhiên một cái tay từ sau khoác lên trên bả vai hắn, tưởng rằng Bạch Y Nhiễm, bản năng quay đầu lại, một tấm dữ tợn mặt quỷ đụng ở trước mặt hắn, thổi một ngụm, Diệp Tiểu Mộc mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Tô Yên nghe được phịch một tiếng tại sau lưng vang lên, quay đầu nhìn lại, là Diệp Tiểu Mộc ngã xuống, một đạo quỷ ảnh ngay tại hướng trong thân thể của hắn chui. Muốn chết a! Tô Yên hét lớn một tiếng, muốn xuất thủ cứu, nhưng mắt thấy không còn kịp rồi. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hồng quang từ đằng xa bay tới, đánh vào cái kia ác quỷ trên thân, trực tiếp bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, hóa thành bóng người, nhìn bốn phía một cái, tìm được cái kia đánh người của mình, cũng là một cô nương, người mặc một bộ viền ren váy dài, tất đen giày cao gót, như cái tiểu đại nhân giống như, một mặt bình tĩnh mà nhìn mình. Nàng có nhục thân, nhưng cái này quỷ cảm giác không thấy trên người nàng có một tia nhân khí, nhưng là tựa hồ cũng không có quỷ khí. Đừng nghe thấy, chỉ bằng ngươi ngửi không thấy khí tức của ta. Ngươi là ai? Cô nương không để ý tới hắn, bóng người trong nháy mắt biến mất, một giây sau đâm vào cái này quỷ trên thân, trực tiếp liền hồn phi phách tán. Hoa! Tô Yên không dám tin vào hai mắt của mình, chờ đến nàng muốn nghiêm túc đi xem cái cô nương này lúc, người đã không thấy. Chờ hắn tỉnh lại, các ngươi liền ra ngoài đi, sẽ không còn có tà vật dây dưa. Thanh âm từ không trung bay tới, càng ngày càng xa, cuồng phong cũng tán đi. Tô Yên bốn phía tìm kiếm, căn bản không nhìn thấy cô nương kia đi nơi nào. Ta không biết ngươi là ai, nhưng xin ngươi mau cứu cha ta. Tỉnh táo lại, Bạch Y Nhiễm lớn tiếng đối với bầu trời kêu to bắt đầu. Van cầu ngươi, cha ta còn tại trên trấn, cầu ngươi đi cứu cứu hắn. Van cầu ngươi, hừ, biết, các ngươi đi mau. Thanh âm hoàn toàn biến mất. Phốc phốc, Lưu lão đầu phun ra một ngụm máu, liếc mắt nhìn qua thiếu niên mặc áo xanh kia, trong mắt không ngừng tuôn ra máu, dần dần mơ hồ ánh mắt. Thiếu niên áo xanh từ trên người hắn đứng lên, đem hắn hồn phách từ thể nội lôi ra đến, áp xúc tại lòng bàn tay, trở thành đen nhánh một đoàn, cười nói, ngươi một cái tiểu tiểu phương sĩ, cũng cùng ta đấu, nhìn ta đưa ngươi đánh vào đáy hồ, để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Ca ca thật tuyệt. Tiểu nữ hài hoan hô lên, nhảy lên thiếu niên áo xanh đầu vai. Ca ca, mau giúp ta đi thu thập trong phòng cái kia. Thiếu niên áo xanh quay người trong chiều đi,